Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 592 vì Winter Soldier trị liệu cánh tay. Tiểu Chris, ngoan a, một hồi liền hảo. Lona ôm giống búp bê Tây Dương giống nhau tiểu nữ hài nhẹ giọng nói. Nàng tuy rằng có điểm ngạo khí, nhưng đồng tình tâm thực đủ. Thật xinh đẹp nữ hài. Thiếu một chân, xác thật quá đáng tiếc, nàng hống hai câu. Dr. Lizard không sợ quyền quý, nhưng cũng không đến mức êm đẹp mà đắc tội đối phương. Thực ôn hòa mà trù đối tiểu nữ hài một ống máu. Bắt đầu rồi dược tề phối trí công tác, phó tổng thống vẫn luôn ở quan sát hắn. Một khi phát hiện hắn kia chỉ chữa trị cánh tay xuất hiện vấn đề, sẽ lập tức kêu đình. Dr. Lizard tay thực ổn. Làm một cái đạt được quá Nobel y học thưởng chuyên gia. Hắn dùng chính mình danh dự, thân thể cùng sinh mệnh vì dược tề làm đảm bảo, hắn ở nhanh chóng tiến hành dược tề các loại đo. Lường tính toán, hài tử quá tiểu, liều thuốc sử dụng càng cần nữa thận trọng. Còn có tương lai tuổi dậy thì tế bào sao động đều yêu cầu trước tiên suy xét, dược tề tiêm vào vẫn như cũ thực thành công. Mắt thấy phó tổng thống còn muốn mang theo nữ nhi làm các loại thí nghiệm, mà lúc này lại có hai vị nghị viên tiến đến xin giúp đỡ. Phòng thí nghiệm trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là kín người hết chỗ giai đoạn. Thông dò ống dẫn ba người tổ lùi lại rời đi phòng thí nghiệm, bên kia tránh ở phòng cất chứa mã. Luật sư cùng Electra cũng đã trước tiên rời đi, ba người tổ xuống lầu đi vào Captain America ở Sky. Ảnh nghiệp văn phòng, đóng cửa lại ba người một trận trầm mặc, ta đã thói quen. Không có quan hệ, Winter Soldier biểu tình vẫn như cũ là khóc khóc. Black Widow cúi đầu trầm tư. Không biết suy nghĩ cái gì, Captain America đối hảo huynh đệ tao ngộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng hắn cũng không thể đem bác sĩ trảo lại đây cho chính mình hảo huynh đệ chữa bệnh. Kia có bội hắn nguyên tắc, ta sẽ tìm cơ hội cùng Connor tiến sĩ nói chuyện. Đó là một vị đáng giá tôn kính nhà khoa học. Captain America còn ở ý đồ thông qua đối thoại dài quyết vấn đề, Black Widow đối này không tỏ ý kiến. Winter Soldier ký ức cùng Wolverine không sai biệt lắm. Tất cả đều là cái sang. Đối Captain America cái này ngày xưa bạn tốt ký ức có điểm mơ hồ. Hắn không phải thực xác định chính mình nên dùng cái gì thái độ tới phát biểu cái nhìn, ba người một. Người một cái biện pháp, cá tính đều rất mạnh, ai cũng thuyết phục không được ai. Nói chuyện tự nhiên vô tật mà chết, ở các chính khách rời đi sau. Captain America phí một phen công phu, đem Dr. Lizard đưa tới hắn văn phòng, tiến sĩ. Thỉnh giúp ta bằng hữu nhìn xem, hay không có thể chữa trị cánh tay hắn. Captain America nhận thức Dr. Lizard, đương nhiên đối phương cũng nhận thức hắn. Người bình thường nhưng không có cái này mặt mũi đem vùi đầu làm thực nghiệm tiến sĩ kêu ra thực. Nghiệm khu, tiến sĩ nhận thức Captain America, Black Widow cũng nghe nói qua. Trong nhà liền một cái người xa lạ. Hắn đánh giá Winter Soldier hai mắt. Tuy rằng Winter Soldier hôm nay trang điểm đến như là cái người bình thường, nhưng là lông mi gian kia sợi sát khí nhưng che giấu không được. Đây là một cái giết qua rất nhiều người ra hỏa, ta sẽ không hướng Johnson tiểu thư hội báo chuyện này, nhưng là ta không dám bảo đảm không tiết lộ tin tức. Roger đội trưởng, ngươi hẳn là rõ ràng. Nơi này hộ vệ đều là nàng người. Dr. Lizard không phải đặc biệt cố chấp người. Làm một cái phòng thí nghiệm người phụ trách. Nửa hắc không bạch sự hắn cũng tiếp xúc quá. Tự động cho rằng Winter Soldier là không thấy được quang người, xác thật có rất nhiều S.H.I.L.D. đặc công, tên kia lại làm trong cục người giúp nàng làm việc tư. Black Widow nhịn không được phun táo. Hai câu, ngựa quen đường cũ. Nàng không phải hôm nay lần đầu tiên lẻn vào Sky cao ốc. Phía trước thử vài lần. Bên ngoài có rất nhiều thực tập sinh nhân viên nghiên cứu khu vực không thành vấn đề. Nhưng là trung tâm thực nghiệm khu nàng xác thật vào không được. Bởi vì nơi này có đại lượng tên là S.H.I.L.D. thật là Hydra đặc công ở gác, vốn dĩ hôm nay sẽ là cái cơ hội tốt. Đáng tiếc còn bị Captain America phá hủy, trừ phi nàng muốn động thủ. Nếu không căn bản vào không được, ta là không nghĩ làm Daisy khó xử. Thỉnh tin tưởng ta, tiến sĩ, bằng hữu của ta tuyệt không sẽ làm nguy hại quốc gia sự. Captain America vì hảo huynh đệ cánh tay, cũng bắt đầu trợn tròn mắt nói dối. Ngã vào vũng máu giữa Kennedy bị hắn hoa lệ mà làm lơ, đương nhiên. Ở trong lòng hắn, có lẽ tưởng vẫn là hai nước quan hệ. Đã từng ám sát bị hắn cho rằng đến tự Liên Xô thụ mệnh. Hiện giờ Liên Xô không ở. Chuyện cũ hưu đề hết thảy về phía trước xem đi, không thể không nói Captain America này khối kim tự. Chiêu bài thực dùng được. Dr. Lizard hơi chút tự hỏi. Vẫn là tin hắn nói, hắn thực mau cầm dụng cụ giúp Winter Soldier kiểm tra đo lường một lần, lại cúi. Đầu tính toán một hồi. Dr. Lizard biểu tình cổ quái mà nhìn Captain America. Đội trưởng, người bằng hữu không phải người thường. Ta thật đáng tiếc, chúng ta dược tề có đại lượng ức chế tề. Nếu cho hắn tiêm vào, cánh tay hắn tuy rằng hội trưởng ra tới, nhưng là thân thể tố chất sẽ trở lại người bình thường trình độ. Các người suy xét một chút đi, nói xong Dr. Lizard đi hướng nơi xa. Lưu lại ba người thấp giọng thương lượng, ta sẽ không từ bỏ lực lượng. Không thể từ bỏ siêu năng lực, Bucky. Người hẳn là trở về thường nhân sinh hoạt, ba người hai loại ý kiến. Bất quá Black Widow lại đưa ra một cái chiết chung ý kiến. Chuẩn xác mà nói vẫn là ba cái ý kiến. Nàng cho rằng có thể ở chữa trị tứ chi sau lại đi tiêm vào siêu cấp binh lính huyết thanh. Nếu là trước kia huyết thanh xác thật không mà tìm. Nhưng hiện giờ thác đại cục trưởng phúc, siêu cấp binh lính huyết thanh SHILD liền có, bọn họ như vậy sự lần thứ hai dò hỏi Dr. Lizard, chữa trị tứ chi, ức chế siêu năng lực sau lại tiêm vào huyết thanh. Dr. Lizard cảm thấy này mấy cái gia hỏa thật đủ lăn lộn. Còn hắn nghĩ nghĩ, ức chế tề theo ý ta tới sẽ dần dần mất đi hiệu lực. Dù sao cũng là một loại ngoại lai vật chất. Bất quá đại bộ phận người khuyết thiếu cường hãn tế bào tới tiến hành phản công. Các người biện pháp này lý luận thượng được không? Ta giảm bớt ức chế tề hàm lượng. Người vị này bằng hữu ở chữa trị tứ chi sau phải tiến hành đại lượng rèn luyện. Làm tự thân tế bào sinh động lên. Một tháng sau mới có thể một lần nữa tiêm vào siêu cấp binh lính huyết thanh. Lần này kiến nghị ba. Người đều tiếp nhận rồi. Bất quá tân vấn đề lại tới nữa. Bọn họ không bao nhiêu tiền. Captain America gần nhất mua phòng ở mua xe máy. Không có việc gì cùng xinh đẹp nữ hàng xóm ăn cơm. Daisy cho hắn về điểm này tiền nhuận bút đều hoa đến không sai biệt lắm. Winter Soldier cùng Black Widow càng là ánh trăng nhất tộc đại biểu nhân vật. Ba người cũng chưa tiền. Cũng may Dr. Lizard xem ở Captain America mặt mũi thượng. Từ chính mình mỗi tháng thực nghiệm số định mức chung lấy ra một phần tuyệt cảnh dược tề. Tăng thêm ức chế tề sau. Cấp gỡ xuống cánh tay máy cánh tay Winter Soldier tiêm vào đi vào tay mới cánh tay khỏe mạnh vô cùng. Nhưng là siêu cấp binh lính huyết thanh tác dụng cũng bị ức chế đi xuống. Ba người ở Black Widow An. Toàn phòng thương lượng kế tiếp kế hoạch vấn đề lại về tới nguyên điểm. Winter Soldier không thể gặp quang. Hắn không thể công khai đi đến SHILD đi tiếp thu huyết thanh tiêm vào, Black Widow quyền hạn. Không đủ lấy ra huyết thanh. Hugh không có khả năng giúp bọn hắn. Chứng kho càng miễn bàn. Vẫn là yêu cầu tiềm hành đi vào trộm. Từ đề phòng nghiêm ngặt SHILD trộm đi thành phẩm siêu cấp binh lính huyết thanh. Việc này khó khăn cực đại. Captain America là một fan tư tưởng đấu tranh. Lại vì hai người dẫn tiến chính mình tân nhận thức bạn tốt. Falcon Sam, Wilson, Sam làm Captain America trung thực thiết phấn. Không nói hai lời liền tới hỗ trợ. Bất quá hắn cũng đưa ra một vấn đề. Chính mình canh gác có thể. Nhưng là yêu cầu một kiện trang bị. Đó chính là Hammer công nghiệp quân sự thủ tịch thiết kế sư voucher chế tạo động lực lướt đi cánh. Chim, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.